Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Hài Cốt Long Côn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục nhìn chung quanh. Mất đi cây kỳ quái chế tạo ảo cảnh cả thế giới một phiến hoang vu. Chuyển kiếp Bạch Nhãn không hề bị che giấu lập tức biết rõ cái thế giới này. Kém không nhiều đường kính 30.000 mét, ở vô hạn mê cung bên trong coi như là không gian nhỏ. Bể tan tành cái thế giới này sau phần lớn không gian lực lượng sẽ trở về vô hạn mê cung lần nữa. Sanh thành mới không gian, cẩn thận tính được, thu thập không gian mảnh vỡ kém không nhiều có thể khai thác đường kính 3.000 mét tả hữu không gian. Cái này còn là ở ngươi có thể bắt được nơi có không gian mảnh vụn điều kiện tiên quyết. Dĩ nhiên nếu như nắm giữ cường đại không gian quy luật, như vậy có thể chặn lưu càng nhiều hơn không gian chi lực biến thành không gian mảnh vỡ. Đây chính là hắn định chế không minh thần đỉnh công dụng chủ yếu. Triệu mục lấy ra không minh thần đỉnh, thân đỉnh không ngừng bành trướng cho đến đường kính 1.000 mét. Vô cùng khí lạnh từ bên trong đỉnh lao ra, toàn bộ không gian ngay tức thì bị vô số hàn băng cho đóng băng. Xương hàn thần tính nắm trong tay xương hàn quy luật, thấm vào không gian chỗ sâu toàn bộ không gian bị đông cứng thành phấn vụn. Nát bấy ngay tức thì, không minh thần đỉnh phát ra vô cùng hấp lực, bể tan tành không gian thế giới chí ít 1/3 không gian chi lực đều bị hút vào bên trong đỉnh. So với thu thập nơi có không gian mảnh vụn mấy 10% ước chừng nhiều gấp mấy chục lần. Những thứ này không gian chi lực dung nhập vào mộng giới tự nhiên có thể đem thần thoại lãnh địa. Chỗ chân thực không gian mở rộng, không gian vòng xoáy hiện lên, Triệu Mục và Lý Liên Tâm bị vứt xuống một cái mới không gian. Cái này không gian ngược lại là không có ảo cảnh, nhưng là toàn thể âm u căn bản không có hô hấp dưỡng khí khắp nơi phủ đầy khí độc. Triệu Mục ngay tức thì thời gian tạm ngừng Lý Liên Tâm thời gian. Cầm ra không khí trái cây quả ra và một bản màu vàng siêu duy thẻ bài. Thời gian thẻ bài vận may dễ như trở bàn tay chế tạo ra một cái hô hấp mặt nạ. Không khí trái cây có thể tự đi sanh thành dưỡng khí cung cấp hô hấp. Còn như khí độc, hắn thông qua sửa số mạng sao chép cho Lý Liên Tâm siêu phàm ma lực đủ quấn quanh ở bề mặt ngăn. Cách khí độc. Bầu trời xám xịt hạ khắp nơi trên đất đều là xương trắng. Vô số các loại hình thái khô lâu ở xương trắng trong chậm rãi đi. Những thứ này khô lâu không phải vong linh không có vong linh hồn lửa. Chân chính để cho những thứ này khô lâu bộ xương đứng lên hoạt động là một loại đặc thù côn trùng. Loại côn trùng này nhỏ vô cùng nhỏ vô cùng. Không có linh hồn nhằm vào máu thịt không có chút nào lực sát thương. Nhưng là nhằm vào xương cốt, bán thần xương cốt cũng có thể tùy tiện thấm vào. Tương lai liền đã từng có bán thần, ỷ mình năng lực khôi phục kinh người căn bản không quan tâm bị thương. Cho nên đối mặt khô lâu tập kích căn bản không có né tránh và phòng ngự. Kết quả bị bán thần cấp bậc khô lâu cắt ra cánh tay máu thịt lộ ra xương trắng. Sau đó cái này bán thần liền thảm. Không thể không bỏ qua xương cốt toàn thân liền cả người cái xác chạy ra khỏi vô hạn mê cung như. Thế kinh khủng côn trùng tự nhiên có người chú ý. Tưởng tượng một chút, một kiếm cho kẻ địch mang đến một cái vết thương sâu tới xương. Sau đó khống chế côn trùng thấm vào xương cốt trực tiếp phá hủy một cái sinh mạng thể xương cốt. Ý tưởng là tốt, trên thực tế không cách nào thực hiện. Bởi vì loại này bị đặt tên là phệ cốt trùng côn trùng chỉ có thể ở vô hạn mê cung tồn tại. Chỉ cần mang ra khỏi vô hạn mê cung phải chết lập tức rớt. Trừ lực sát thương kinh người, phệ cốt trùng thao túng khô lâu giết chết sau cũng có chỗ tốt. Những thứ này khô lâu, có số rất ít trên thân thể xương cốt sẽ sinh ra biến dị. Loại này biến dị xương cốt chỉ phải xuất ra vô hạn mê cung. Bên trong phệ cốt trùng thì biết tự đi chết. Sau đó loại này biến dị xương cốt có thể tiến hành di chuyển. Di chuyển quá trình không có bất kỳ bài xích phản ứng không nói, còn có thể toàn thể cường hóa tự thân xương cốt, thậm chí biến dị trong xương cốt số rất ít, sẽ trời xanh từ mang một ít siêu phàm lực lượng. Tương lai thì có một cái người tàn nhẫn, đem xương cốt toàn thân cũng thay đổi thành biến dị xương cốt. Sau đó đem tự thân đổi thành là khô lâu nhất tộc vong linh. Mượn khô lâu vong linh lực lượng tiếp tục rèn luyện xương cốt. Cuối cùng thực lực ở bán thần trong đều là đứng đầu nhất. Chẳng qua là không biết bởi vì sao duyên cớ đột nhiên thần bí mất tích. Đến tiếp sau này hữu hiệu bắt trước, kết quả như nhau đi theo thần bí mất tích. Từ đó về sau, bị làm chân bảo biến dị xương cốt lập tức thay đổi không người hỏi han. Hy vọng có thể rầm rầm ra thật nhiều biến dị xương cốt. Triệu Mục nhìn xương trắng hoang dã hớn, hở ra mặt, hắn biết biến dị xương cốt nhất định là có nào đó tai họa ngầm. Nhưng là không sao cả, hắn là dự định để cho Long Côn ăn hết, sau đó tiến hóa ra Long Côn loại thứ 7 hình thái hài cốt Long Côn. Long Côn tiến hóa cần muốn ăn hàng loạt bán thần đồng thời mở rộng ra 10 chồng hình thái. Bán thần là không thiếu hụt, chư thần thế giới luân hồi không nói là bán thần đầy đất đi vậy không kém bao nhiêu. Chỉ kém cuối cùng 4 loại hình thái, hài cốt Long Côn thuộc về đặt trước loại thứ nhất, còn lại 3 loại, hài cốt Long Côn ăn Lucy có lớn vô cùng tỷ lệ tiến hóa số lượng theo Long Côn. Cho nên đoạn này thời gian, hắn một bên trấn áp Lucy một bên cường hóa Lucy lực lượng. Cuối cùng 2 loại, một loại trong đó nhất định là ăn hàng loạt thời gian niệm lực tiến hóa tới thời gian Long Côn. Cuối cùng một loại, nhất định là ăn vô số ma hóa thực vật sinh ra bất hủ Long Côn. Không phải nói ma hóa thực vật bên trong không hề mục nát. Long Côn bản thân đúng lúc là ma thú trong đứng đầu nhất thú vương. Từ bên trong thân thể chắc có chút vị bất hủ đồ. Ăn vô số ma hóa thực vật nhất định là có chỗ tốt. Mà hắn quét sạch thế giới dưới đất thứ không thiếu nhất chính là ma hóa thực vật. Triệu Mục tung người nhảy một cái. Hóa là giả không Long Côn đồng thời không minh thần đỉnh treo ở mép. Hư không Long Côn nắm giữ hư không lực đi qua không minh thần đỉnh cường hóa. Hơn nữa tự thân chiếm đoạt bản năng, dương ra miệng khổng lồ giống như hắc động như nhau đem chung quanh hết thảy nuốt vào trong bụng. Ngồi ở Triệu Mục trên lưng Lý Liên Tâm nhìn một màn này trong lòng càng ngày càng sùng bái. Nàng thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn. Triệu Mục càng cường đại cho nàng cảm giác an toàn vậy lại càng lớn. Đường kính trên 100.000 mét thế giới nhỏ, Triệu Mục không mấy phút nữa đã nuốt vào, biến thành hư không Long Côn nắm trong tay không minh thần đỉnh. Ước chừng đem điều này thế giới nhỏ vỡ theo sau không gian chi lực và không gian mảnh vỡ lấy đi một nửa, đi tới mới thế giới nhỏ. Triệu Mục còn là giống nhau cách làm, trung bình 5 phút một cái thế giới nhỏ, mộng giới chân thực không gian không ngừng mở rộng. Bây giờ duy nhất thiếu hụt ngược lại là đem chân thực không gian đổi thành là thần nói lãnh địa yêu. Cầu ma thần máu, thế giới luân hồi hắn ở thời gian mê thành nán lại mấy trăm năm. Ma thần máu mặc dù hấp thu không thiếu, nhưng là theo cấp tốc mở rộng chân thực không gian so sánh liền như muối bỏ biển. Làm người thì phải đối với mình lợi hại, Triệu Mục kích hoạt thời gian lại đưa phong tỏa tự thân tim. Theo tim dung hợp ma thần tâm, rất miễn cưỡng bị thời gian lại đưa bóc ra. Triệu Mục ăn một miếng hết ma thần tâm, mượn hư không Long Côn lực lượng dùng không minh thần đỉnh lấy ngày tận thế thần hỏa thiêu hủy ma. Thần tâm, kích thích ma thần tâm sinh ra càng nhiều hơn ma thần máu và ma thần máu căn nguyên. Sau đó ăn căn nguyên dùng thông thường ma thần máu mở ra thần thoại lãnh địa. Đảo mắt một cái rưỡi tháng trôi qua, thần thoại lãnh địa đã mở rộng đến đường kính 100.000 mét. Cho dù là cao độ cũng sẽ không là đáng thương mấy mét mấy chục mét, mà là ước chừng đạt tới 10.000 mét cao độ, lấy nước chi Long Côn lực lượng tạo nên mây và sông lớn hồ. lấy mặt trời Long Côn lực lượng tạo nên nhân tạo mặt trời. Toàn bộ thần thoại lãnh địa càng ngày càng giống một cái thế giới chân thật, một chỗ thượng thần nước. Triệu Mục vậy mượn thời gian tọa độ tự do ra vào vô hạn mê cung không ngừng rời đi mới tín đồ. Thần thoại lãnh địa có thể trực tiếp đem sinh mạng biến thành dân lãnh địa. Hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp chuyển lấy có sẵn tín đồ. Thự Quang đại lục bên bờ thành thị Duyên Hải, ở những ngày qua cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết. Tất cả mọi người miệng cũng bị bắt thần thoại lãnh địa đổi thành dân lãnh địa. Ngắn thời gian ngắn hơn 100 tỷ dân mất tích làm cho cả Thự Quang liên bang cũng hoàn toàn chấn động nổi điên như nhau tìm người mất tích. P.S. Cảm ơn quan tâm. Có uống nhiều nước nóng vậy mua Akari phân hồng. Vật này sau khi ăn còn thật tác dụng, có thể duy trì 2-3 giờ không nhức đầu. Chính là thật là khó ăn. Buổi chiều uống thuốc đầu không bị thương nhanh chóng viết hôm nay cập nhật. Không đoạn chương ghi chép cuối cùng là không có bể. Hàng năm rượu xuôi tháng tư cũng biết ngừng lò sưởi hết lần này tới lần khác nhiệt độ thăng không. Đứng lên lúc lạnh lúc nóng. Có theo chúng ta nơi này hoàn cảnh tương tự bạn đọc chú ý giữ ấm à. Cảm mạo thật rất khó chịu. Cái này 2 ngày 1 ngày ngủ 10 mấy giờ cũng cứng rắn là không tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/chéo-mat-noi-tsi-noi-cset-i-noi-vo-noi-tasng-noi-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem-